Topic Remix. Từ ngày qua đêm, từ đêm qua tôi cứ trôi qua ngày, ngồi một mình nơi đây giờ ngàn vạn anh em, dù ở phương xa cũng như một nhà. From me say with love. Nếu khi xưa những ngày đói, khi mà động lực duy nhất là những lời cười khen, giờ còn hơn ông thầy bói, vì mỗi người ta được có hàng vạn nghìn người xem. Mỗi bên đều là những người anh và người em, gặp nhau mỗi đêm 100 cái chat nhỏ, chấm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên, nhưng đam mê không được quên 100 cân gác nhau. nhau cho dù nguy khó, bằng lòng bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về, ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu từng lời ngàn thương lưu luyến một phía bên ngoài. Ngày nào tình thơ một bên nhau, hướng đêm trinh nguyên tình nồng ấm, gối chân thật yêu dấu những ân tình thơ. Sẽ giữ mãi mãi giấc mơ. đời làm thuê phiêu bạt nơi xứ người, bao nhiêu thứ lo toan nên chẳng có thời gian chăm sóc em tận tình như người kia mới đến. Anh làm cả sáng đêm nhưng cũng chẳng giữ được em. Còn nhìn về tương lai anh chẳng ngại thất bại và lựa chọn đúng sai em sẽ biết sau ngày mai. Người ta tốt với em liệu còn có tốt với ai? Còn anh thì được ngày nhận yêu em mãi là dài. Đổi tình đổi áo, đổi cả giấc mơ, đổi người kế bên lo

người khó đoán lắm mày ơi. Nhân nghĩa phải chăng chỉ là mơ hồ? Giờ người và người lừa dối để hai nhau. Tôi cũng không than, cũng không còn hờn. Vì cùng về chỉ là cõi tạm bỡ. Sống lại chỉ thoáng qua như đời người. Trở về gần gũi tay trắng đều như nhau.

Mình em với em, bầu trời cho kéo mình. tình còn tha thiết. Lúc em chưa nhận biết sẽ có lúc phải tan biệt. Sự thật là anh còn yêu em nhưng phải làm sao đây người ơi? Chia tay nhau sẽ vẫn dễ nhưng cũng quá khó tìm lại ở trên môi. Từ thật quên em đi học cách nhận biết là anh hết yêu em thật rồi. Tình yêu có nghĩa sẽ đến với em một ngày nào đây thôi. Gạt đi nước mắt. mơ mỗi khi mình chờ nhau anh mơ cứ sâu đêm yêu em làm em say mê chẳng biết đâu cái khi em sẽ qua đôi bàn cố tình có thể khi này khi nó ra hết những gì giúp nhau anh đang đau buồn đau ta không giúp nước mắt là đôi đi còn đưa buồn nhau trên dây kính kính của người xưa

sống mai này vất vả